Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, dụ rắn ra khỏi hang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mùi vị như thế nào? Triệu Mục cười nhạo nói, thanh âm dung nhập vào tinh thần lực, ở tinh thần phương diện truyền vào Hồng Y Quỷ Thành. Tinh thần bể không thần quang, đây mới là hắn đưa cho Tiếu Hồng Y chân chính lễ ra mắt. Muốn chiến thắng tà dị, phương pháp tốt nhất chính là không nên tiến vào quỷ vực. Sau đó một chút xíu chọc giận tà dị, để cho tà dị nổi điên, để cho lý trí bị điên cuồng chìm ngập chủ động rời đi quỷ vực. Oanh, Hồng Y Quỷ Thành bộc phát ra chói mắt huyết quang, ánh sáng xuyên thấu biển lửa. Chỗ đi qua ngọn lửa biến thành một loại âm lãnh ngọn lửa màu máu. Những thứ này ngọn lửa màu máu tạo thành từng cái phượng hoàng lửa. Dầu xanh con người nhìn chằm chằm Triệu Mục giống như mũi tên rời cung lao xuống. Triệu Mục định né tránh nhưng kinh ngạc phát hiện mình chung quanh không gian đã giống như ao đầm. Vũng bùn như nhau đem hắn gắt gao vây khốn, dựa vào tinh thần mát. Triệu Mục trực tiếp thấy từng cái năng lượng tiết điểm, những thứ này cúi sông phượng hoàng lửa, nhìn như lộn xộn bừa bãi, thật ra thì mỗi một người đều phi hành ở đặc thù tiết điểm. Tất cả tiết điểm dung hợp lại tạo thành một cái di động trận pháp. Bên trong trận pháp bộ không gian cường độ tăng lên rất nhiều lần để cho hắn căn bản không cách nào. Hư không ảnh độn, thời gian lại đưa... Triệu Mục mắt phải đồng hồ bàn kim chỉ phút tăng tốc độ nghịch hướng xoay tròn. Chung quanh thời gian giống như chảy ngược, trong đó kim chỉ dây, nhưng đang hướng xoay tròn tăng tốc độ tự thân tốc độ. Kích hoạt thật bát môn độn giáp, tăng lên 10 lần tốc độ cộng thêm thời gian tăng tốc độ. Giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở tất cả phượng hoàng lửa trước mặt. Trực tử ma nhãn thấy từng cái phượng hoàng lửa chết điểm một đao một cái đầy trời phượng hoàng lửa. Toàn bộ tiêu tán ở vô hình bị giết hết. Thời gian lại đưa, vào giờ khắc này phong tỏa con mắt trái tinh thần mắt. Vốn là thuộc về nguội xuống trạng thái tinh thần bể không thần quang. Lại tiêu hao gần 60k điểm thời gian niệm lực sau hoàn thành nguội xuống. Tinh thần bể không thần quang. Thời gian lại đưa, tinh thần bể không thần quang. Thời gian lại đưa, liên tục 5 lần, mỗi một lần tiêu hao thời gian niệm lực cũng biết thành tăng lên gấp bội. Liên tục 5 đạo tinh thần bể không thần quang, đi qua thời gian tăng tốc độ hạ gần như là đồng thời bắn về phía Hồng Y Quỷ Thành. Mặc dù không có thể chồng lên 5 lần lực tàn phá. Nhưng là chồng lên cái gấp 2 gấp 3 hoàn toàn không là vấn đề. Hồng Y Quỷ Thành bên trong bay ra đỏ khăn cô dâu đội đầu. Ở trong nháy mắt ngăn ở tinh thần bể không thần quang trước mặt. Năm đạo diệt tuyệt hết thảy ánh sáng biến mất. Nhưng mà sau đó một khắc đỏ khăn cô dâu đội đầu phía trên từ bên trong bị xé ra một cái khe hở cướp. Ra một bóng người, Triệu Mục ban đầu cũng biết. Liên tục 5 đạo tinh thần bể không thần quang nhiều nhất cũng chỉ để cho Tiếu Hồng Y bỏ ra điểm. Giá phải trả, cho nên thời khắc tối hậu, hắn lưu lại ám ảnh phân thân bổn tôn kích hoạt thật bát môn độn giáp thánh quang hóa thân. Thân thể quang nguyên tố hóa đi theo tinh thần bể không thần quang phía sau. Cuối cùng cùng nhau tiến vào đỏ khăn cô dâu đội đầu nội bộ tầng thứ 2 quỷ vực. Tinh thần bể không thần quang từ mang chết tinh thần lực. Lực tử vong tràn ngập có thể hữu hiệu hơn thấy chết tuyến và chết điểm. Hai người Triệu Mục đều thấy được, nhưng là chết điểm ở vào quỷ vực chỗ sâu căn bản công kích không tới. Cho nên hắn chỉ có thể một đao cắt ra một cái chết tuyến. Toàn bộ quỷ vực chết tuyến đứt quãng chưa từng nối liền. Muốn phải cắt ra một cái chết tuyến liền phá vỡ toàn bộ quỷ vực căn bản không có thể. Cho nên cho dù cắt ra chết tuyến Triệu Mục cũng chỉ là ở đỏ khăn cô dâu đội đầu thủng một cái không. Cách nào khép lại đầu ngón tay dáng dấp lỗ hồng. Tiếu Hồng Y làm sao cũng không nghĩ ra. nàng đang cực lực phòng bị Hồng Y Quỷ Thành bên ngoài đại địch thời điểm sẽ có người xông vào quỷ vực phá hoại. Thấy giết ra quỷ vực Triệu Mục, Tiếu Hồng Y hoàn toàn bị chọc giận, trong tay một cái đỏ tú cầu xuyên thủng hư không đập hướng Triệu Mục. Triệu Mục liên tục né tránh, có thể xuyên thủng tương lai 3 giây chuyển kiếp Bạch Nhãn, nhưng thấy mình bị đánh trúng một màn, Triệu Mục nhất thời rõ ràng, cái này đỏ tú cầu ở quỷ vực bên trong có tất trúng hiệu quả. Mặc dù cách mở ra tầng 2 quỷ vực, nhưng là ở Hồng Y Quỷ Thành cái này một tầng quỷ vực hắn vẫn không cách nào hư không ảnh độn, chỉ có thể kiên quyết đương đầu. Chung quanh thời gian chậm lại, đồng thời tự thân thời gian tăng tốc độ. Xoay người một đao bổ về phía đỏ tú cầu. Phong tỏa Triệu Mục đầu, đỏ tú cầu bị một đao chẻ trong. Nhưng là ở bổ chúng trước kia đỏ tú cầu nhưng chia làm hai. Một cái bị thanh đao báo thù một đao xé nát. Một cái khác nhưng quẹo cua đánh trúng Triệu Mục trước ngực. Toàn bộ xương ngực biến thành thịt vụn, xương cốt nghiền. Ngũ tạng lục phủ càng bị máu ánh sáng màu đỏ giống như phụ cốt chi thư dính lên. Triệu Mục kích hoạt thức ăn ngon tế bào. 5 lần sống lại cộng thêm thật bát môn độn giáp gấp đôi sống lại. Gấp 7 lần sống lại, vết thương vẫn không ngừng thối giữa hòa tan. Trở tay thanh đao báo thù cắm trong tim lên. Đao bên trong sinh mạng lực và hắc đêm đao thuật tô sinh lực từ trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Bùng nổ, bị thương nặng như vậy. Triệu Mục trên mặt tràn ngập sợ hãi, quay đầu liền đi. Tiếu Hồng Y hơi chần chờ nhất thời đuổi theo. Ở nàng nhìn lại, đây là một lần giết chết người này cơ hội tốt. Chuyển kiếp Bạch Nhãn thấy Tiếu Hồng Y đuổi theo. Triệu Mục theo trực tử ma nhãn ở Hồng Y Quỷ Thành mở ra kẽ hở sông ra ngoài. Trên mặt sợ hãi biến mất, nhưng cũng không chút nào ung dung dấu hiệu. Dựa theo vốn là chiến thuật, hắn hẳn là giết vào thứ hai quỷ vực liều chết xung phong đi ra. Cho Tiếu Hồng Y một cái hắn lực sát thương và ám sát năng lực kinh người. Nhưng là năng lực phòng ngự đặc biệt nhỏ yếu giả tưởng. Sau đó dùng tự thân bị thương làm mồi đem Tiếu Hồng Y câu dẫn ra Hồng Y Quỷ Thành. Nhưng là cả chiến thuật, tiếp liền 2 lần xuất hiện bất ngờ. Lần đầu tiên là đỏ tú cầu. Thời gian trong giấc mộng hắn cho tới bây giờ không gặp Tiếu Hồng Y dùng qua. Lần thứ hai là tự thân phòng ngự. Hắn vốn cho là có diệt pháp chi khải năng lực phòng ngự tăng nhiều. Nhưng là hắn không nghĩ tới đỏ tú cầu giống như xé ra một tầng giấy như nhau xé ra diệt pháp chi khải. Hắn đi qua gen siêu duy sửa đổi vờ mỹ thực tế bào cường hóa thân thể lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích, bởi vì hắc đêm đao thuật và trực tử ma nhãn, công cao vẫn là hắn dẫn lấy làm hãnh diện địa phương. Nhưng không nghĩ đến, Tiếu Hồng Y ở phương diện này so hắn lợi hại hơn. Rời đi Hồng Y Quỷ Thành ngay tức thì, Triệu Mục định tiến vào mộng giới, nhưng mà không chỗ nào bất lợi mộng giới mất hiệu lực. Lực lượng nào đó quấy nhiễu mộng cảnh lực lượng. Hiển nhiên lần trước bị hắn mượn mộng giới dễ dàng rời đi. Tiếu Hồng Y sử dụng phía sau màn tồn tại cho nàng khắc chế mộng giới thủ đoạn hoặc là bảo vật. Không cách nào tiến vào mộng giới. Triệu Mục không ngừng hư không ảnh độn. Thấy Triệu Mục thật lòng chạy trốn, Tiếu Hồng Y cũng không nhịn được nữa lao ra Hồng Y Quỷ Thành đuổi giết đi lên. Đầy trời đồ cưới đỏ đi theo ở sau lưng. Hồng Y Quỷ Thành cũng vào giờ khắc này sống lại trên đất xúc địa thành thốn. Dung hợp một khối thiên địa quỷ vực không thì không cách nào rời động. Chẳng qua là tốc độ di động rất chậm. Bất quá chốc lát Tiếu Hồng Y đã truy đuổi Triệu Mục cách xa Hồng Y Quỷ Thành. Nửa đường 2 lần, Triệu Mục đều bị đỏ tú cầu đuổi kịp đánh trúng sau lưng. Thương thế càng ngày càng nặng nề. Sống lại thuộc tính 7 lần sống lại tốc độ và tô sinh đao pháp sinh mạng lực càng ngày càng không. Đính dụng, không phải hắn sống lại lực lượng yếu bớt, mà là trên vết thương tà dị lực lượng đang không ngừng tiến hóa. Tà dị lực lượng có một cái đặc tính, đó chính là siêu cường ăn mòn tính. quang minh, sinh mạng, cực hạn chết. Cái này một loại chính phản thuộc tính năng lượng cường đại cũng có thể thời gian ngắn hữu hiệu chống lại tà dị lực lượng. Nhưng là thời gian dài đối với tà dị lực lượng cái hố tính liền càng ngày sẽ càng thấp. Dùng trò chơi nói về chính là tà dị lực lượng có thể dần dần giảm thấp mục tiêu chống trả. Triệu Mục rất muốn tiếp tục cách xa Hồng Y Quỷ Thành. Nhưng là hắn biết mình đã đến cực hạn, Đỏ Tú Cầu lại tới một chút, lấy hắn bây giờ thương thế thật sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mặc dù còn chưa tới 100% phần thắng, nhưng là lúc này không phản kích hắn cái này câu cá ngư dân cũng sẽ bị cá ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-dao-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.